cảm ơn Quỳnh Quốc Thanh A, xin cảm ơn Minh Hà, cảm ơn Ba Làm Mật. Quý vị đợi một phút. Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin cung kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng. Xin thân mến chào toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân quỷ để làm lễ tán dương đức Tam Bảo một cách toàn tập. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn và cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách quán tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới cái câu kệ ngôn thứ 121 về thượng tọa thượng phúc. Bận công việc cho nên chúng tôi xin đảm trách với phần giải từ. Kính thưa quý vị, câu kệ ngôn thứ 121 chúng ta có cái bản Pali như sau. Sách nào điều hành xin post cho chúng tôi cái thuộc kệ Pali ạ. Là Ma Quát Man Nhê Thác Ba Bát Sát Nát Man Tăng Agamis Sati Trung Đúc Nít Ba Tê Nát Ô Đắc Cung Phô Bí Phù Rạ Tí Palo Burati Babassa Thô Căng Bí A Chinh Năng. Đây là câu kệ gồm có 4 câu. Mà câu thứ nhất là chúng ta gồm có những từ vựng là Ma Quá Man Nhát Thá Babassa. Ở đây chữ Ma Quá Man Nhê Thác, chúng ta có một cái hợp từ, đúng là chúng ta có tới 3 cái hợp từ, là chữ Ma cộng cho Á Quá cộng cho Man Nhê Thác. Nhưng mà cái hợp từ Á Quá nó cộng cho Man Nhê Thác đó, nó trở thành là một cái hợp từ mới, tức là Á Quá Man Nhê Thác. Chữ Ma có nghĩa là đừng, không nên, không được. Á Quá, cái tiếp tục nữa, Á Quá này có nghĩa là anh đi xuống hay là kéo đuôi. Và Man Nhê Thá nó từ cái động từ là tí, là một cái quan niệm hay là một cái sự tưởng tượng hay là một sự tưởng là hay là cho là. Cho nên chữ Ma là đừng hay là không nên. Á Quá Man Nhê Thá là cái cho là hay là quan niệm, đừng có quan niệm. Ba Mát Xá là cái ác đó hay là cái điều xấu. Ba Bá là cái điều ác hoặc là điều xấu hoặc là điều tội lỗi. Thì câu thứ nhất chúng ta có nghĩa bạch văn á, là đừng có cho rằng cái điều ác xấu, và Thượng Minh Châu dịch là chê khinh điều ác. Ná, câu thứ hai chúng ta có chữ ná manh tăng agamis sati, Amana có nghĩa là không. Chữ manh tăng nó là một cái hợp từ gồm có chữ măng là ta, tăng là cái điều đó. Amissati nó từ cái động từ là agachati là đi đến hay mang đến. Rồi cái câu thứ hai này là cái điều mà tội lỗi đó, tăng a misati cái điều tội lỗi đó, đó. Ná nó không có đến với mình, măng là ta hay là tôi. Giờ hai cái câu này cho chúng ta thấy rằng đừng có quan niệm rằng cái điều ác xấu nó sẽ không có đến. Và câu thứ ba là Uda bindu nipatena. Uda bindu đây mà là một cái hợp từ, nó gồm có hai từ là Uda cộng với bindu. Nipatena là một cái động từ nữa. Uda là nước, là nước thường ha. Còn bình nú là một giọt. Ủ đá bình nú có nghĩa là một giọt nước. Nipatena từ cái động từ là nipateti có nghĩa là rớt xuống, rơi xuống. Và cái câu kệ này cho chúng ta thấy rằng là nước từng giọt mà nó rơi xuống, theo ý nghĩa bạch văn là như vậy. Và chúng ta sẽ có tiếp một câu kế nữa là Uda kumfo bi burati. Uda cũng là nước, kumfo là cái đồ vật đựng, nó có thể là bình, nó có thể là chậu, hay là nó nói chung là cái kumfo là những cái vật đựng bằng gốm, tức là người ta dùng đất sét người ta đưa vào lửa ta nung ra. Để cung vô này nó có nhiều cái ý nghĩa tùy theo cái nghĩa ngữ cảnh. Nó có thể là cái bình, nó có thể là cái chậu, nó có thể là cái lu hay là cái máy, đúng không? Chữ bí nó là viết tắt của chữ áp bí. Áp bí có nghĩa là cũng vậy hay là như vậy. Burati có nghĩa là làm tràn đầy. Thì nói tiếp với cái câu kể trên. Uda bindu nipatena Uda kumfo bi purati. Những từng giọt nước mà nó rơi xuống thì nó sẽ làm tràn đầy cái vật chứa như vậy, tức là bình chứa như vậy hay là cái nơi chứa của nó. Câu kể tiếp chúng ta có là Balo purati babasa. Ba lô từ chữ ba lá có nghĩa là cái kẻ ngu. Burati là làm tràn đầy, ba bá xá là cái hành động xấu hoặc là tội lỗi hay là cái ác hành, nhưng mà không thể dùng cái chữ burati theo cái nghĩa làm tràn đầy được, mà chúng ta sẽ đổi theo cái ngữ cảnh là cái người ngu sẽ có nhiều cái tội lỗi, hoặc là người ngu thì nó ngập tràn những cái tội lỗi. Và câu chót là thô căng biết Achina có bản thì là thô căng. Thô căng là một chút ít, mà nói từ là thô căng á là từng chút một. Nó cộng cho a bí là như vậy. Và nếu mà chúng ta ghép từ á là thô căng thì nó từng chút một. A chinh năng từ là cái chữ a chinh ná, mà a chinh ná nó từ cái động từ a chinh ná tí Achinati. Achina từ cái động từ achinati có nghĩa là nó chất chứa hay là tích lũy. Thì cái câu này cho chúng ta thấy rằng nó từng chút được tích lũy. Và nói tiếp với câu kệ trên thì cái người ngu, cái kẻ si mê, những cái ác hạnh nó ngập tràn cũng vì mà chất chứa hay là tích trữ từng chút một. Và cái bản dịch đó sau ngày đã dịch là chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt và bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Đó là ý nghĩa của cái câu kệ ngôn thứ 121. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự. Kính thưa quý vị, cái bài được thuyết giảng khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại cái kỳ viên Tịnh Xá, nhân đề cập đến một vị tỳ khưu mà không có biết quý trọng tài sản của chư tăng. Thông thường ở những cái tự viện thì những cái tài sản của chư tăng gồm có những cái trọng vật như là mền, chiếu, giường, hoặc là những cái vật mà nếu như hiện tại chúng ta thì có những cái vật như là những bình bông hay là những cái gì ở trên cái bàn Phật. Nói chung là thời Đức Phật thì những cái trọng vật mà dân tế chư tăng không được chia thì gồm có những cái nơi trú xứ, hoặc là những cái mền, những cái giường, là những cái nơi ngoại cụ vân vân, những nơi mà chư tăng sử dụng. Thì thưa quý vị rằng tương truyền có một vị tỳ khưu sau khi xuất gia trong cái giáo pháp này, ngài có một cái quan niệm là đây là tài sản chung, và mỗi khi ngài sử dụng cái tài sản của chư tăng đấy, như là giường ghế dài, mà trong những cái mùa mưa ẩm thì ngài mang ra ngoài ngài phơi rồi ngài bỏ luôn ngoài, ngài không có chuyện nào vào. Lâu dần rồi á thì những cái tài sản đó bị mưa nắng xuống nó làm hư hoại, hay là bị những con mối con mọt nó đục quét làm cho hư hao cái tài sản. Và chư tăng thấy vậy thường nhắc nhở rằng á, thằng này hiền giả, những cái gì của chư tăng đã dùng rồi thì hiền giả nên đem đi cất cho đàng hoàng để còn có sử dụng tiếp. Nghe vậy thì vị tỳ khưu này bào chữa cho cái tội lỗi của mình và nói rằng á, ở này chưa hiền giả, cái việc mà tôi làm đó nó là nhỏ nhen, nó chẳng đáng gì đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái vật dụng đó nó không có tâm, hình chúng nó vô tâm, mà hơn nữa nó cũng không phải là của mình. Thật dạy mình rằng đừng có quan niệm là tôi là của tôi. Nói rồi vậy, vị tỳ khưu đó vẫn là tiếp tục thực hiện cái hành động đó. Chư tăng đem cái hành động này lên trình bày với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn thì cho gọi vị tỳ khưu này đến mới hỏi rằng: này tỳ khưu, nghe nói rằng thầy đã làm như thế phải không? Tức là thầy mang những cái giường hoặc là cái ghế dài đang được sử dụng đem ra ở bên ngoài để cho hư hoại phải không? Vị tỳ khưu không đáp thẳng ngay cái câu hỏi của Đức Phật mà lại chống chế rằng: bạch Đức Thế Tôn, chuyện đó có gì đâu, việc làm này của con nó nhỏ nhoi, sở dĩ con coi thường những cái vật dụng này bởi vì chúng nó không có tâm, chúng nó là những vật vô tâm. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này các tỳ khưu, không nên được làm như vậy. Cái nghiệp ác nó dù có nhỏ nhoi cũng không nên coi thường nó, như cái bình mà đậy nắp lại, những cái bình mà không có đậy nắp mà để ngoài trời thì mưa từng giọt nó sẽ rơi vào bình, để rồi một lúc nào đó bình nó sẽ tràn đầy nước mưa. Cái người mà tạo ác nghiệp đó, nó cũng như thế đó, cứ một ngày một chút dần dần cái nghiệp ác lớn nhỏ nó sẽ chồng chất dồn lại, nó sẽ trở thành là một khối lớn. Xong rồi thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái kệ ngôn rằng ma quát manh nhây thá ba bát sát namatang amisati urabindu nipatena urakumpho bipurati purati balo bam thô cát thô căng a chin năng tí. Và chúng ta đã được học từ và được ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra như vậy. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy một điều luật là chỉ tỳ khưu nào sử dụng cái tài sản của tăng đem ra mang ra ngoài trời mà không đem vô cất giữ thì vị đó sẽ phạm vào cái tội ưng đối trị. Ưng đối trị là một cái tội cần phải sám hối mới hết. Đó là cái duyên khởi của cái câu chuyện hôm nay, của câu chuyện ngôn hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện ngôn này. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện ngôn trên đó cho chúng ta thấy rằng á, đừng có nghĩ rằng những cái tội lỗi ba ba sát có bản chép là ma áp bá manh nhá thá, áp bá là chút ít, đừng có quan niệm rằng cái chút ít, cái tội lỗi chút ít. Nhưng ở đây thì trong cái câu chuyện ngôn này chúng ta sẽ có một cái nghĩa rằng á, đừng có xem thường cái việc bởi tại sao mà cái bản này là chúng ta phải dùng cái ngữ cảnh đừng xem thường việc ác, bởi vì sẽ nói liền chúng ta quán xét được cái bản văn Bali thì chúng ta sẽ thấy rằng ở cái câu kệ gần cuối, nếu trong bản mà trên có Bích Thu post lên á thì là Balo Purati Babasa, nhưng mà bản chúng tôi có thì đảo từ lại tức là Purati Balo Babasa, tức là cái emu nó sẽ làm tràn đầy hay là nhiều cái tội lỗi. Balo Purati Babasa, cái người ngu nó nhiều cái tội lỗi. Ở cho nên ở Babasa đây chúng ta dịch có thể hiểu ngầm là những cái tội lỗi bất kể là lớn nhỏ, bởi vì người ngu mà sẽ không hề phân biệt được cái tội nào lớn hay tội nào nhỏ. Còn nếu như mà nói rằng là chớ khinh thường cái việc ác nhỏ thì nói là nói tới người mà hiểu biết. Chúng ta sẽ thảo luận về hai cái tiêu đề này trước. Tiêu đề thứ nhất là đừng có xem thường những cái việc ác, cho dù là những việc ác nhỏ. Bởi sao vậy? Cái hình ảnh mà từng giọt nước nó tràn làm tràn cái bình chứa như vậy, nó cho chúng ta thấy rằng từng việc ác nhỏ một lúc nào đó nó sẽ đầy, nó sẽ nhiều, nó nhiều. Thế là những việc ác như thế nào? Và ý nghĩa này mang tính chất như thế nào? Cái người làm việc ác nhỏ mà cho rằng nó sẽ không có kết quả đến mình, hay là kết quả nó nhỏ nhoi, thì người này cũng đang có một cái sự sai lầm. À, tại sao? Xin thưa rằng cái câu này nó có giống như một cái trong cái bộ duyên hệ được gọi là cái tập hành duyên á. Tức là cái người ác sẽ làm những cái việc ác một cách lâu dần trở thành là thiện xảo. Như những cái người mà đồ tể á, giai đoạn đầu anh ta giết một con gà hoặc là anh ta giết một con heo, anh giết rất là chậm chạp và rất là lúng túng. Nhưng mà anh làm thường xuyên như vậy thì anh giết một con gà rất là nhanh, làm con gà rất là nhanh, và giết một con heo hay một con bò rất là nhanh, bởi nó thuần thục. Cũng vậy, một cái việc ác nhỏ mà nếu làm, nó làm thường xuyên như vậy, nó trở nên thuần thục, nó sẽ làm tăng trưởng. Và trong kinh tạng chúng ta nhớ rằng ở trong bài kinh mà tám pháp mà Đức Phật Ngài gọi là rất là nhẹ, mà kinh gọi là nhẹ, là cái người làm thuần thục về cái hành động sát sanh, tức là giết những cái con vật rất nhỏ, như là con muỗi, con mối, con kiến, không phải thường xuyên giết, thì nó sẽ chờ đợi cái gì? Sau khi nó ngoại mệnh chung sẽ chờ đợi gì? Sẽ chờ đợi là rớt xuống ở cảnh giới địa ngục, hoặc là rớt xuống cảnh giới đọa xứ, tức là ngạ quỷ. Mà nếu may mắn được làm người, sẽ là người kiểu tử. Cái người mà làm cái hành động mà thường xuyên mà sát sanh đó, thì luôn luôn sẽ nhận được hai cái kết quả này. Sau khi thân bại mệnh chung thì sẽ phải rơi xuống cái cảnh địa ngục hoặc là cảnh ngạ quỷ. Nếu may mắn làm người thì sẽ là người yếu tử. Thì cái hành động sát sanh này không phân biệt là lớn nhỏ, nó có thể giết những con vật rất nhỏ, mà xin thưa rằng cứ mỗi con vật nhỏ nó cũng là một chúng sanh. Mặc dù chúng ta giết những cái con vật nhỏ nó mang tội ít, nhưng mà dồn lại thì một lúc nào nó cũng trở thành nhiều. Cũng giống như một cái người mà hôm nay mượn 2 đồng, ngày mai mượn 3 đồng, cái số tiền đó nó không lớn, nhưng một lúc nào đó dồn lại thì nó sẽ là một số tiền nhiều. Và trong cái bài kinh rất là nhẹ này, Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái người như là cái người mà nói nhảm nhí, nói nhảm, làm cách thuần thục, nói nhảm này có nghĩa là nói những cái điều mà nó sai cái sự thật, những cái điều nó sai đi cái chân lý. Và hình người mà thường nói hung ác thì cái thân bại mệnh chung sẽ rớt xuống một trong hai cuộc cảnh, hoặc là cái người uống rượu mà làm cho thuần thục, tức là hôm nay uống một cốc, ngày mai uống một cốc, mà mốt uống một cốc, không phải, mà cho rằng tôi uống không sai thì không có tội. Nhưng mà lại như vậy đó, nó là một cái tập hành duyên, tức là nó làm cho mình trở thành một cái thói quen, mà làm cho thói quen đó nó dẫn tới một cái khổ cảnh ở trong tương lai nếu như người đó mệnh chung. Mà nếu sanh được ra, sanh làm người, sẽ là cái người không có trí, hoặc là người điên loạn. Ở trong kẻ pháp cú này có một cái người ngu, họ hành nghề đồ tể suốt cả 55 năm, một ngày giết 5 con cũng có, 7 con có, 10 con, đó là đồ tể chân đá. Vào cái lúc mà sắp sửa mệnh chung thì đồ tể chân đá này nó phải bò lăn ra như heo nha, và nó kêu lên những tiếng như là con heo đang bị chọc tiết liên tục 7 ngày, rồi sau khi mệnh chung rớt xuống cái địa ngục ăn vị trí. Ở đây cho chúng ta thấy rằng cái điều ác đối với cái người ngu á, thì bất kỳ việc ác nào cũng làm, ác lớn cũng làm, ác nhỏ cũng làm. Nó cũng giống như chiếc bình á, ở ngoài trời á, mưa lớn thì có những giọt nước vô nhiều, mưa nhỏ thì có những giọt nước nó vào ít. Mà khi mà cái bình nó còn dung chứa như vậy, nó chỉ cũng có một cái giới hạn nữa. Khi mà nước mà tràn đầy rồi á, thì nó phải trào ra, thì khi đó cái ác quả nó sẽ xuất hiện, nó sẽ khởi. Nhưng mà đối với người trí thì họ còn biết phân biệt là đây là cái ác nhỏ, đây là cái ác lớn. Nhưng mà quan điểm rằng cát nhỏ đó, nó không đáng. Nhưng mà làm dần dần rồi nó sẽ tích lũy, chứ không phải là không đáng. Đây là nói lên cái thân của chúng ta, tức là sát sanh, trộm cắp hay là tà hạnh tâm lạc. Những cái vật mà nó giá trị nó không đáng, nó không đáng đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng ngăn cấm chư tỳ khưu không được trộm cắp, nó không đáng. Khi nào vị tỳ khưu nào mà trộm cắp một cái vật nào mà bị năm ma sa cá thời Đức Phật, tức là năm đồng tiền vào thời Đức Phật đó, thì phải bị trục xuất ra khỏi tông đồ. Mà trong tàng luật chúng ta thấy là có những vị tỳ khưu đó vì oán hận như một cái ruộng của người khác, vì oán hận một cái người gia chủ, ban đêm tháo nước ruộng của cái người gia chủ này sang qua nước ruộng khác, thì cái nước ruộng nó không có đáng giá. Nhưng mà vị đó sau khi làm xong là ái nái, trở về bạch Chúa Thế Tôn rằng là con làm như vậy có phải phạm vào cái tội không? Đức Phật Ngài phán dạy lần này thì không, người đã phạm ba tội chi cái, tức là phải ra khỏi tầng luật. Mà chúng ta thấy một cái lỗi nhỏ, cái giá trị nó không đáng, nhưng mà nó rơi vào một cái tội lớn, Đức Phật Ngài ngăn chúng ta. Tuy rằng chúng ta có một cái bài kinh là cái phẩm hạt muối, mà với một cái người đức độ cao thì cái tội lỗi nhỏ nó sẽ không làm cho cái người đó phải khổ sở. Đây là Đức Phật Ngài muốn nói lên những cái vị thánh. Chúng ta phải tìm hiểu rõ cái nguyên nhân đó, những cái bài kinh đó, tức là đối với những cái vị mà đã xa lánh được cái bốn cái khổ cảnh rồi, và không còn phải rơi vào có địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, ha tu la. Thì với một người đức độ như vậy thì có vô tâm mà phạm những cái tội lỗi nhỏ thì nó không có ảnh hưởng hết. Cũng ví như cái nhúm muối mà bỏ vào dòng sông. Còn đối với người mà chưa phải có một dòng sông rồi, cái nhúm muối mà bỏ vô trong một cái chén nước thì dĩ nhiên chén nước nó sẽ mặn ngay. Nhưng mà nhúm muối đó mà bỏ vô dòng sông thì nước sông không hề mặn. Tức là Đức Phật Ngài ám chỉ tới một cái vị mà thường nghiêm trì giới luật, thường lánh xa cái tội lỗi, cho nên mới có cái bề dày đó. Có một cái bề dày mà đến nỗi mà tội lỗi nhỏ nhặt nó không thể làm khổ vì đó. Nhưng mà đối với trong những cái hạng phạm nhân như chúng ta thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta là đừng khinh thường, đừng khinh thường cái việc ác. Ví dụ rằng có một bản văn là chút ít người trí chúng ta sợ những cái tội lỗi nhỏ nhặt, nó chưa có thể là cho kết quả ngay liền ở trong hiện tại, nó chưa có thể và chưa có kết quả khi cái đời sống bình thường, đời sống bình thường. Bởi vì những tội lỗi nó nhỏ lắm, nó không đáng. Nhưng ở đây chính những cái tội lỗi nhỏ như vậy đó, khi mà những cái vị tỳ khưu hoặc là những hành giả đang muốn đi tầm cầu chân lý, đang muốn tìm kiếm một cái đạo lộ, đang thực hành một cái đạo lộ giải thoát, thì bước vào thiền tập thì sẽ thấy rằng chướng ngại cực kỳ, rất nhiều chướng ngại. Bởi sao vậy? Bởi một cái thói quen mà mình thường làm như vậy, nó cứ trạng tới trạng lui, trạng tới trạng lui. Thậm chí có những thời thiền cứ nhớ mà cần phải buông bỏ đi. Nhưng mà hãy buông bỏ thì cần nhớ. Bởi sao vậy? Nó nhiều quá đi. Cái người mà nào mà bước vào cái thiền tập rồi mới thấy rằng những cái tội lỗi nhỏ nó sẽ là một cái chướng ngại rất lớn. Nhưng mà cái tội lỗi nhỏ, tội lỗi lớn chúng ta thấy bằng mắt, chúng ta thấy bằng tai, chúng ta nghe bằng tai, chúng ta có thể năm giác quan chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà có một tội lỗi nhỏ ở trong tâm chúng ta, cái điều tội lỗi mà Đức Phật dạy chúng ta là những tội lỗi trong tâm chúng ta. Dĩ nhiên cái tội lỗi lớn như chư Phật tử, tội lỗi lớn trong tâm là gì, thì quý vị sẽ trả lời sư rằng là cái tội lỗi đó nó là tham sân si, chính xác vô cùng. Bởi vì đây là cái nguồn gốc, nó là cái gốc rễ của cái bất thiện pháp. Không có một bất thiện pháp nào mà nó không xuất phát từ tham sân si hết. Và chúng ta cho đó là những cái tội lỗi lớn, nhưng mà thấy là những cái tội lỗi nhỏ nó là cái gì? Thì xin đưa những tội lỗi nhỏ đối với tội lỗi lớn, nó cũng giống như là một cái cây, một gốc rễ, rồi nó lên thành một cái cây. Một cái cây đó nó có tàn, có nhánh. Và một người nào, người thợ rừng mà muốn đốn cái cành cây đó, mấy cái gốc cây đó, trước tiên họ phải đốn đi những cái cành, cái nhánh đó, mà rất là mệt nhọc. Nếu một cái cây mà đi thẳng lên nó không có tàn cái nhánh, thì cái người thợ rừng hay người thợ cưa đó, họ cưa gốc cây, họ bứng lên rất là dễ dàng. Như thế nào cũng vậy, tham sân si không bao giờ nó đi một mình đó, mà nó đi chung rất nhiều những cái tội lỗi nhỏ khác. Mà một trong những cái tội lỗi nhỏ đó, trước tiên đó, chúng ta thấy là cái ngã mạn. Cái ngã mạn là một cái tội lỗi nhỏ, nhưng mà nó dai dẳng vô. Tôi tự hào cái tôi có, không có tác hại gì tới ai hết. Tôi tự hào cái gì mà tôi có đó, nó không làm cho người khác đau khổ. Tôi tự hào cái nào mà tôi có đó, nó không gây một cái ác trọng tội nào hết. Không phải sát sanh, không phải là trộm cắp của ai, không phải là tà hạnh trong dục lạc, cũng không phải là nói ác ngữ, cũng không phải là nói nhảm nhí, cũng không phải là nói độc ác, cũng không phải là nói dối. Một cái tự hào cái mà tôi có, nó là một tội rất nhỏ. Người không có trí sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà người có trí thì xem nó là một chướng ngại rất lớn. Và điều này cho chúng ta thấy rằng khi Ngài Áo Nuốt Thá với bậc A Na Hàm chứng đắc được thiên nhãn, tự hào cái thiên nhãn của mình, thì Đức Xá Lợi Phất Ngài cảnh giác Ngài Áo Nuốt Thá rằng: này hiền giả, với tư tưởng rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn cả 1000 thế giới như trong lòng bàn tay, đó là cái kiêu mạn của hiền giả. Và cuối thời giảng thì Đức Xá Lợi Phất nói là: lành thay nếu hiền giả A Nuốt Thá từ bỏ những cái tư tưởng đó, từ bỏ những cái tư tưởng tự hào đó, thì hiền giả A Nuốt Thá sẽ vì mục đích nào để xuất gia trong giáo pháp này, sẽ thành đạo được mục đích đó. Và nghe lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất, một thời gian sau Ngài A Nuốt Thá chứng quả A La Hán. Và chúng ta lấy một cái tội lỗi nhỏ, tự hào thôi là một tội lỗi nhỏ. Đừng nghĩ rằng cái tự hào đó nó sẽ không mang tới cái quả cho mình, nó không đến mình. Na man bằng agamissati, nó không đi đến, nó không mang đến cái điều ác nhỏ, nó không mang đến cái hậu quả đó mình. À, nhưng mà vẫn có. Bởi vì cái người mà tự hào, tự mãn, thì người đó tự đóng khung lại cái trí của mình. Bởi vì khi mà mình tự hào cái điều mình có, mình hài lòng với điều mình có, và mình cho rằng mình là một siêu sao, một là số một, và ai nói ra gì mình sẽ bắt bỏ, thì sẽ tạo ra một cái nghiệt ngã như mình, là mình đóng khung lại cái trí tuệ mình. Nhưng mà thiền trí sẽ không chỉ giáo mình, những bậc mà minh triết sẽ không cho mình những cái lời hay, những ý kiến tốt đẹp, những lời dạy bảo khuyên nhủ nó có mang tới lợi ích ở trong hiện tại lẫn vị lai. Và cũng vì một lòng mình á, có nhiều khi nó dẫn tới một nghiệt ngã mà mình không biết. Mà điển hình chúng ta thấy rằng có vị tỳ khưu thời Đức Phật Kassapa, Ngài là có một rất là tinh thông tam tạng, có đồ chúng rất là nhiều. Và vì cái tự hào, cái ngã mạn mình, nhờ cái tài biện bác mình ấy, có nói là không, không nói thành có, cho nên chư tỳ khưu không hài lòng, không yêu thích, không có thiện cảm. Vào cái ngày lễ của Bồ Tát, tức là ngày lễ Bồ Tát đó, vị đó cứ nghĩ mình sẽ là người được tụng giới bổn, nhưng mà chư tỳ khưu im lặng không tụng giới bổn, không không yêu cầu vị tỳ khưu đó mà tụng giới bổn. Thì cái tự ái, từ cái tự hào, từ cái tự mãn đó, từ cái ngã mạn đó, khiến gì đó buông ra một câu nói này. Chứ thì không, giờ phút này á, không ai cần nhiều giới luật nữa đâu, đừng có tụng giới bổn làm chi. Vì một câu nói đó, nó là bổn đức vị đó. Và tu rằng mặc dù á, tu hành về cái thân rất là tốt, nhưng mà sau khi thân lợi mình chung á, tái sanh xuống ở cõi địa ngục. Vào thời Đức Phật á, tái sanh lên làm con cá ở dòng sông Acharavati. Và khi cái con cá này, thân nó màu vàng chói rất là xinh đẹp, nhưng khi mà mở miệng ra nó hôi thối cả cái khung thành Sa Bệ. Như vậy thì từ một cái tội lỗi là tự hào nhỏ nhoi thôi thôi, mà nó dẫn tới một kết quả nghiệt ngã như vậy. Cho nên đừng có chinh cái điều ác, tức là tham sân si ở trong nội tâm rồi. Bởi vì nếu không có tham sân si thì thân này sẽ không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có nói hai lưỡi, không có nói độc ác, không có nói nhảm. Tuy nhiên cái điều đó nó xuất phát từ tham sân si, nhưng mà đứng đi theo tham sân si đó, nó có một sự tự hào là ngã mạn. Đừng cho là ngã mạn là chuyện nhỏ. Cũng vậy, một cái chuyện nhỏ khác nữa, một cái tội lỗi nhỏ khác nữa là cái phóng vật. Phóng vật là một cái tội lỗi mà thật sự ra nó rất là nhỏ. Còn miên man sư người từng nghĩ như vậy thì có làm cái gì ai hại đâu, chẳng làm hại gì ai hết. Tôi ngồi tôi mơ mộng, gió thổi mây trôi chẳng hạn, trăng tàn nguyệt khuyết, ngồi mơ mơ màng màng như vậy thì không làm hại gì ai hết. Không có sát sanh, không có trộm cắp, không có gì hết. Nó là một cái tội lỗi rất nhỏ, nhưng mà cái người không có trí thì cho nó là không sao, không sao. Nhưng mà người có trí thì sẽ thấy là đây là một cái chướng ngại rất lớn. Bởi vì một khi mà làm thuần thục cái tật mà miên man suy tưởng, ngẫm nghĩ cái chuyện quá khứ, rồi ngẫm nghĩ tới cái chuyện tương lai, rồi ngẫm nghĩ tới những ngày sắp tới, hay là mình suy nghĩ trong những chuyện trong hiện tại, rồi thực hiện những cái điều đó. Nếu trong bài kinh Gò Mối Đức Phật ngày dạy, cái Gò Mối ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói. Vì chư thiên bạch hỏi Đức Phật như vậy, và Đức Phật ngày chấp nhận, và ngày giải thích rằng cái Gò Mối là thân tứ đại này nè. Ban đêm phun khói là ban đêm ngồi suy tưởng, suy nghĩ những công việc phải làm ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Rồi ban ngày chiếu sáng là thực hiện. Tâm lúc nào nó cũng không được ổn định, mà hai tâm nó có thói quen nó không được ổn định. Bởi do càng lúc càng cho làm cho nó như vậy, những cái tập hành duyên đó nhỉ, nó làm cho cái thói quen nó càng lúc càng nhiều như vậy. Và một khi một cái người hành giả mà bước vào thiền thì lúc đó mới thấy khổ sở với cái tư tưởng muốn bắt lấy cái đề mục, muốn niệm tưởng cái đề mục thật là cực kỳ khó khăn. Và cái than vãn rằng con không có duyên với cái thiền định này, con không có duyên với cái giáo pháp này. Nếu cái người này á, vì cái phóng vật miên man suy nghĩ mà không thể chấm dứt được, thì người này phải hiểu rằng á, phải do ở phía trước đó mình khinh thường đó. mình cho nó là một cái sự miên man suy nghĩ, nó một cái lỗi nhỏ không đáng. Nhưng mà khi mà thiền tập rồi mới thấy nó là một chứng ngại khủng khiếp. Rồi than rằng con không có duyên thiền định thì thật sự sẽ không có duyên với thiền định. Con sẽ không có duyên với đạo quả thì thật sự sẽ không có duyên với đạo quả. Và than rằng con sẽ không có duyên trong giáo pháp này, bây giờ con chỉ biết bố thí trì giới, thì xin thưa một lúc nào đó người đó muốn chứng đạt đạo quả cũng phải đi vào cái bước đường thiền định mà thôi. Thì phải tập làm thế nào đi đứng nằm ngồi luôn luôn có cái đề mục, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn sinh hoạt một cách thoải mái theo công việc của thế tục. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy, ngài dạy cho chúng ta cái vũ khí này rồi, ngài cho chúng ta cái vũ khí này là hãy ghi nhận. Một khi ghi nhận vậy thì đẩy lùi phóng dật. Có những cái trạng thái mà mình vừa để mình quên, vừa để mình quên là chứng tỏ là mình bị suy tư rất nhiều, mãi suy tư rất nhiều kiểu đó đó, thì nó tạo cho cái phóng dật. Cho nên khi để một vật gì đó, nhớ làm việc gì đó, nói là gì đó, nhớ. Và cái phóng vật này nó có bởi vì do mình miên man suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên cái phóng vật này nó không có tạo những cái ác nghiệp lớn, nhưng mà cái lớn nhất của nó là nó làm cho tâm không định vững. Mà một khi tâm không định vững thì người đó sẽ không thể chứng đắc được thiền. Một khi tâm nó không định vững được thì người đó không thể mà suy quán để thấy được cái tâm tướng, để mà thấy được cái bản chất của nhân pháp của vị, để mà chứng đạt được đạo quả. Cái sự hối hận nó cũng là một cái lỗi nhỏ. Mình có hối hận vì việc ác mình đã lỡ làm rồi, hay là bỏ một việc thiện bỏ qua không làm, cái ra rất mãi mà đã ra rất như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái chướng ngại trong lúc mà thiền tập cũng có, trong lúc sắp sửa mệnh chung cũng có. Bà Malika, vị hoàng hậu của vua Bát Tư Nặc, tịnh tính lên Đức Phật, thậm chí nằm ở đâu, ngồi ở đâu cũng suy nghĩ là ngày mai sẽ cúng dường Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng, món gì. Nhưng mà chỉ một lần nói dối với vua Bát Tư Nặc thôi mà cái ra đức. May mắn là bà tạo phước nhiều cho nên phải rớt xuống được một chỉ 7 ngày. May mắn thì những cái tội đó nó, cái người ngu á cho là nhỏ, rồi những tội lớn cũng cho là nhỏ. Sống trên đời này phải cạnh tranh, có cạnh tranh thì mới sinh tồn, muốn sinh tồn phải hoạt động, đây là một quy luật tất yếu. Nhưng mà cạnh tranh như thế nào, cạnh tranh như thế nào mà để không có cái bất thiện pháp nó sanh lên, dù nó nhỏ, người ngu thì không cần thiết, miễn làm sao đạt được mục đích. Còn người trí thì không, sẽ phải cạnh tranh, sẽ phải hoạt động, bởi vì không hoạt động sẽ không sinh tồn. Cái đời sống phạm hạnh này nếu anh không hoạt động thì cái đời sống và phạm hạnh này của bạn sẽ không thể tồn tại, không thể sinh tồn. Một vị pháp sư phải hoạt động, phải nghiên cứu kinh điển để giảng thuyết cho chư Phật tử. Một vị thiền sư phải hoạt động để tìm thấy được những cái pháp mà chính bản thân mình hưởng rồi đánh giáo hóa cho chúng sanh khác. Tất cả đều phải hoạt động. Cái sự tồn tại mà mình đang có đây, muốn giữ gìn sự tồn tại đó là phải hoạt động. Nhưng hoạt động như thế nào thì hoạt động theo những chiều hướng đúng pháp. Một vị muốn chứng đắc được thiền định đạo quả phải hoạt động, mà hoạt động theo đúng pháp. Muốn đúng pháp thì loại trừ đi những cái lỗi thật nhỏ, như hối hận, lỡ làm việc ác nào đó hay là bỏ như cái đó mà. không chịu cắt đứt cái ngồi thiền, nó tạo lại cho quý vị thấy. À, năm tháng trước mình lỡ mình nói nặng người ta, cái nó quay trở về, bởi tâm thanh tịnh nó sẽ quay, nó sẽ quay, nó sẽ lui về quá khứ để mà nó lôi kéo những cái đó, những cái phiền não đó. À, để cho cái tâm mình nó phóng ra ngoài, mà tâm phóng ra ngoài nó thích hợp với nó. Tâm mà bị cột có trong những cái đề mục là tâm cái đó nó tâm không thích hợp. Bởi vì các vị giáo thọ nói là cái tâm mình giống như con khỉ, cái ý mình giống như con ngựa, tâm viên ý mã. Con khỉ thì nó chụp hết cành này sang cành khác, con ngựa thì nó phải phóng, nó mới thỏa sức, nó chạy trên đường dài nó mới thỏa sức. Cái tâm mình cũng vậy đó. Nhưng mà cái gì làm cho nó chụp cành này qua cành khác, cái gì làm cho con ngựa nó phải chạy, nó chính là một cái tội lỗi rất nhỏ đó cũng vậy. Hoặc là một tội lỗi rất nhỏ đó chính là cái sai rứt. Cho nên loại trừ đi những cái ác pháp nhỏ ở trong tâm. Ác pháp lớn là diệt trừ tham sân si. Tôi thích những cái sắc đẹp cho là nhỏ, nhưng mà không. Tôi thích những âm thanh khen ngợi cho là nhỏ, mà cái đó có cái tội gì đâu. À, không có tội lỗi à, nhưng mà nó là vẫn là tội lỗi. Nó là những nó chính là ba bát sát. Có thích những tiếng khen ngợi thường thế là vô tội. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật Ngài, khi mà Đức Bồ Tát chúng ta đó mà chuẩn bị đi xuất gia đó, trong đêm đó Ngài nhìn thấy những cái cung phi mỹ nữ, những đoàn vũ nữ mà ca nhạc ban chiều vào đêm khuya nằm ngủ la liệt, Ngài mới quán xét là nhé, các dục kama ác thiết căng khát lưu ba na, tức là các dục này giống như cái bộ xương, hay là các dục này nó giống như là cái miếng thịt, hay là cái các dục này nó giống như là cái ngọn lửa rơm, thích thú với nó. Cái người ngu cho là thú về cái sắc tinh hương bị xúc như vậy, nó không có tội lỗi. Nhưng lúc hằng ngày dạ, tội lỗi nằm ở chỗ đó đó. Bởi vì ngũ trần này, sắc tinh hương vị xúc hay những cái pháp khả lạc khả ái cả hỷ, mình thích thú nó thì đâu có tội lỗi đâu. Nhưng mà nó chính là tay chân của ma vương, nó chính là tùy tùng của phiền não, nó lôi kéo, nó lôi kéo, nó lôi kéo người ta phải rớt xuống cái dòng cái dòng luân hồi thanh lọc. Có ai bảo rằng là tôi thích ăn ngon đó là một tội lỗi? Không có, ăn ngon là làm sao mà tội lỗi được. Phật tử cúng dường cái món ăn thượng vị, món ăn tốt, người Phật tử có phước, tôi thọ dụng để Phật tử có phước. Nói vậy nghe hợp lý lắm, nhưng mà thọ dụng như thế nào để cho người Phật tử có phước mà mình không bị tổn hại? À, mình thọ dụng những vị sa môn, thọ dụng những vật thực thượng vị. Đức Phật Ngài dạy ngài Út Gá rằng ai chăng cho nha vật thượng vị thì được vật thượng vị, ai cho vật tốt đẹp hằng được vật tốt đẹp, ai cho vật quý trọng hằng được vật quý trọng. Đây là cái quả phước của người dân. Nếu người thọ dụng tự hào với cái phước mình có, tôi có phước tôi mới được người ta dân cho món ăn ngon, tôi có phước thì mới được người ta dân cho món có giá trị cao, tự hào cái đó là chết. Cho nên khi thọ dụng những món vật là Đức Phật Ngài dạy sao? Phải quán tưởng, phải ghi nhận. Mong sẽ di thọ dụng với sự thích thú. Vậy thầy Lễ Độ nói này, ông sẽ di đừng có đốt cái lưỡi của mình, ông xúc động, quán tưởng. Một vị thì cũng thọ dụng với cái sự thích thú như mày. Nó bằng ngày dạng này thì không chớ có để rui bám vào trong cái vật thực của ông. Điều này nằm ở trong tương ưng kinh. Vì đó xúc động mạnh và sau đó sám hối với Đức Phật. Và Đức Phật ngài chấp nhận đó là một cái nội hưng phát lộ, nên nói ra là cho nên cái mà chúng ta cần thiết đó, là những cái tội lỗi bên trong của chúng ta ngoài tham sân si là những cái tội lỗi lớn. Bởi vì những tội lỗi lớn nó khi mà nó phát triển là nó hiển lộ ra bên ngoài thân. Và đối với những tội lỗi nhỏ đó, đừng bao giờ khinh thường, bởi vì nó đừng có cho rằng nó sẽ không có đến chúng ta. Nó vẫn đến đấy. Những người nào quan niệm rằng na năng tăng a gắt mít sạch tí, đừng cho rằng nó không đến với ta, nó vẫn đến. Nó không phải là một cái thứ khổ bằng thân của chúng ta, mà đến bằng cho những cái cảnh xấu. Một khi phóng dật, một khi bất thiện phát rất nhỏ nó sinh khởi lên như vậy, nó cho chúng ta có cảnh xấu, mắt thấy những cảnh xấu, tai nghe những âm thanh xấu, mũi ngửi những cái mùi. Và mỗi khi như vậy đó thì cái người có trí sẽ quán tưởng rằng đây là kết quả của những tội lỗi nhỏ nhặt. Những tội lỗi lớn thì nó cho chúng ta là nghèo khổ hay là bệnh hoạn hay là, nhưng khi mắt thấy những cảnh xấu là nó đã đến rồi đó. Đừng cho rằng nó, đừng có cho rằng man tăng a gáp mít sa mí nó không đến cho ta, nó vẫn đến đấy. Như những cái từng giọt nước nó rơi xuống ở đây, những giọt nước rơi xuống nó sẽ lan đi nếu như không có cái bình chứa. Nhưng mà cái câu kệ này Đức Phật ngài giải tiếp đó là ura cung vô bí ura tí, nó sẽ làm tràn đầy cái bình chứa nước hay bình ngoài chứa nước. Thì chúng ta có một cái bình chứa nước, mà bình chứa nước đó đừng bao giờ cho những cái giọt nước xấu bẩn nó vô. Cũng hình ảnh này, nhưng mà câu kệ xa sao chúng ta sẽ thấy là có những cái nước tốt. Cái bình chứa nước trước đây vốn dĩ nó rỗng không, nhưng mà từng giọt nước nó thâm nhập vào. Tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà bị cấu quế từ bên ngoài đưa vào. Lời Phật dạy ở trong Tăng Chi Kinh, cái tâm này nó mang một tính chất tinh anh trong sáng, nhưng mà bị do những cái cấu quế từ bên ngoài đưa vào, cái bình kia nó trống rỗng. Trước đây nó trống rỗng, nhưng mà từng giọt nước nó đi vào, để trong lúc nào đó bình nó tràn chảy. Thì những cái ác xấu nó xuất phát từ đâu nữa? Từ cái cảnh nữa, từ cái cảnh bên ngoài. Những giọt mưa giống như cái cảnh mình đi vào, nó vào trong cái bình giống như vào trong cái tâm. Phải nhìn thấy cái cảnh như thế nào, cái cảnh nào xấu thì cần phải loại trừ ra, và chỉ cho vào những cái giọt nước ở trong bình một cách tốt đẹp mà thôi. Mà những cái nơi mà những giọt nước có thể động tới để mà tẩy trừ đi những cái giọt nước đó là ở đâu? Xin thưa, chính là thân thọ tâm pháp, là bốn nơi chứa. Thân thọ tâm pháp là cái nơi mà nó chứa tốt cũng có, xấu cũng có. Tâm nó chứa những đồ xấu cũng có, thân này nó chứa những đồ xấu cũng có, cái thọ này nó chứa những đồ xấu cũng có, rồi cái pháp mà nó cái pháp xấu nó chứa vô cũng có nữa. Cái bình này trước đây nó vốn không xấu, nó vốn trong sáng, tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng bị cấu uế từ bên ngoài đưa vào. Cấu uế và bên ngoài đây chính là sắc tốt sắc xấu, âm thanh tốt âm thanh xấu, cái mùi tốt cái mùi xấu, cái vị tốt cái vị xấu, cái sự đụng chạm tốt sự đụng chạm xấu, xâm nhập vào. Đối với những cái cảnh xấu thì những giọt nước xấu đưa vào là sẵn. Đối với những cảnh tốt, những giọt nước xấu đưa vào, đó là tham, thích thú. Thì cần phải lưu ý, cái bình kia vẫn chứa nước được, nhưng chứa nước như thế nào? Nước tinh khiết, nước tốt, nước đó. Và đối với những cảnh mà nó xuất phát tới, thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Hãy ghi nhận nó là cảnh, hãy biết nó là cảnh, nó không phải là người, nó không phải là thú. Ghi nhận biết nó là cái pháp nó trong đó, nó hiện tại đó, nó không phải là tướng chung, nó không phải nắm giữ tướng riêng. Đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng, mà chỉ biết nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, hay là cái pháp này là bất thiện, cái pháp này là thiện, cái pháp này tốt, pháp này là không tốt. Mà như vậy thì mình đẩy lùi đi cái cảnh ở trên, hai cái câu trả trên, thì Đức Phật ngài dạy ra đừng khinh thường việc xấu, việc ác xấu nhỏ, ngay ác xấu nhỏ đừng khinh thường, mà phải xem xét nó một cách rất là thận trọng, phải ngăn ngừa nó bằng thận trọng. Ngăn ngừa nó bằng cái gì? Bằng cái niệm, phải kiểm tra nó bằng cái niệm, tức là phần pháp niệm tâm. Rồi bây giờ niệm tâm, tâm nó sinh khởi vào cho cái cảnh, cho nên trong kệ này kế Đức Phật ngài dạy này là Đu ni ba tê na u đa cung phô bi bô ra tí, như từng giọt nước rơi xuống sẽ làm tràn đầy cái bình chứa. Thì những cái giọt nước rơi xuống ghi nhận, tức là cảnh đi vào trong tâm mình, ghi nhận từng cảnh, từng cảnh, và biết rõ những cảnh đó là cái gì, và không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, chỉ nhìn ghi nhận. Và Đức Phật ngài dạy rằng ba lô bua ra tí ba bát xá, cái người cái ngu á, nó ngập tràn những cái ác xấu. Một người mà ngập tràn cái ác xấu rồi á thì ngoi lên rất là khó. Nó cũng giống như là một con ngựa, mặc dù cái túng nó là một loại túng mã, nó có thể phi một ngày cả ngàn dặm, nhưng mà trên đường đi của nó hoa ngập tới đầu gối thì con ngựa này nó đi rất chậm chạp, nó không thể đi nhanh được. Cũng vậy, nói những cái người mà ham mê cái dục trần, sắc thanh hương vị xúc qua những cái cảnh đó, thì cái tâm lý mà để mà hướng tới sự giải thoát đó, nó cũng giống như con túng mã phải phi trên cái đám lầy bằng hoa, đám lầy bằng hoa, nó đi một cách chậm chạp, đi không cách nhanh chóng được. Mà trường hợp này nó là giống như cái người mà ví như con ngựa mà không có tốc lực, không có tốc lực, đi chậm chạp, và chính những cái ác xấu nó chất dẫy đầy như vậy á, thì vượt qua nó cực kỳ khó khăn. Mặc dù tâm lý của mình á, có những người Phật tử hay là của những cái vị mà hành giả, hoặc là những vị sa môn, hoặc là những vị tỳ khưu hướng tâm tới sự giải thoát, rất thích thú đạo quả, rất mong cầu kiếm được cái đạo quả, nhưng mà bị những cái ác xấu nhỏ này nó nhiều như vậy. Cho nên cái trí mà hướng tới đạo quả nó không thể nhanh, và những hạng người này nếu khéo léo thì cũng có thể chứng đắc được đạo quả nếu giải trừ đi. Đây là hạng người mà hành nan tắc trì, hành thiện chậm chạp mà đắc nó, hành thiện nó khó khăn mà đắc nó chậm chạp, hành nan tắc trì. Một lần nọ ông hoàng Mahanama, anh của ngài Aguruddha, tới bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, cô vẫn biết tham sân si làm ác xấu, nhưng mà sao lâu lâu nó khởi lên cho con, mà cũng có việc gì không được. Nếu Phật ngài nói là này gia chủ, bởi vì ông sống trong cái đời sống cư sĩ, chung quanh ông có dục, những dục lạc sắc tinh hương vị xúc tiệm, ông không thể nào vượt qua, rất khó vượt qua. Mà sắc hình hơn vị xúc đâu có tội lỗi, nhưng mà đó thì là điều xấu, lâu dần rồi nó trở thành là một cái chướng ngại, ở đi không được. Cái người có trí thì sẽ quán xét, quán xét ngăn trừ những cái ác xấu từ ở bên ngoài đưa vào, tức là từ cảnh bên ngoài, rồi ngăn trừ luôn cả những cái ác xấu nó xuất phát từ bên nội tâm ở bên trong, tức là sân tật lẫn hối, tham sân si đã đành rồi, cái phóng vật, cái vô tàm, cái vô quý, tức là cái không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Tôi không hổ thẹn tội lỗi chắc không ai biết đâu, tôi không ghê sợ tội lỗi chắc không ai biết đâu. Bao giờ mà tôi khởi lên bằng thân kìa, bao giờ tôi khởi lên nó bằng lời nói kìa, thì người ta mới biết. Chứ tâm tôi mà nghĩ tới mơ tưởng tới một cái gì đó đố ai mà biết, ngoại trừ những vị có thanh không ai biết đó. À nhưng mà nó lại là một cái chứng ngại, mà dần dần như vậy nó trở thành là một cái khối vượt qua rất khó. Bởi sao nè? Bởi không hổ thẹn tội lỗi mà nó xuất phát từ bên trong, hay là không ghê sợ tội lỗi xuất phát từ bên trong đó. Nó tạo điều kiện cho những bất thiện tham, bất thiện sân nó sinh khởi, hay bất thiện si sinh khởi. Mà một khi mà không có cái những cái pháp ác xấu nhỏ này thì báo xấu lớn gì nó không có. Mỗi khi mà không có cái pháp mà vô tàng, không hổ thẹn tội lỗi đó, không có đó, thì những bất thiện pháp kia không có. Chứ đừng bao giờ khinh thường cái nó nhỏ. Tôi không gây sợ tội lỗi chẳng ai biết đâu, nhưng mà nó sẽ là một cái ác bất thiện pháp tâm nó sanh khởi, nó bị cấu quế từ ở bên trong khởi lên. Cái cấu quế từ bên ngoài do cảnh, cấu quế từ bên trong do cái dục tầm dục tưởng, do cái sân tầm sân tưởng, do cái hại tầm hại tưởng nó sanh khởi lên. Người ngu thì dễ đầy như vậy, cũng giống như nước từng giọt, cũng do cái achinna chất chứa, tức là cái achinna nó tích trữ, nó chất chứa lâu ngày, thô căn biết achinna, do tích lũy lâu ngày, dần dần rồi nó trở thành một cái chướng ngại dày đặc. Người ngu là như vậy, nhưng mà người trí thì sao? Người trí thì cũng sẽ lõi từ từ. Đối với những ác nghiệp từ thân dù lớn hay nhỏ cũng không làm. Đối với cái ác hạnh, ngữ ác hạnh dù lớn hay nhỏ cũng sẽ không làm. Đối với những cái cảnh trần dù xinh đẹp hay không xinh đẹp cũng luôn luôn giữ thanh niệm để lõi trừ. Ở bên trong thì loại trừ những cái phiền não, những cái lỗi rất nhỏ như là hối hận, như là bỏn sẻn, như là ganh tị, như là phấn giận, hay là không hổ thẹn tội lỗi, hay không ghê sợ. Những cái đó nó xuất phát từ mình bao trong mà không ai thấy, và cảm giác rằng nó không có một cái tác hại nào lớn, nhưng mà nó thật sự là tác hại rất lớn. Bởi sao? Bởi một cái tập hành vi lâu dần tích trữ, lâu dần chất chứa, lâu dần để rồi như thế nào? Khổ như thế nào? Khổ thân khổ tâm đã đành rồi, mà khổ là khổ trong cái khổ, luôn luôn bị cái ma dương phiền não nó chi phối, nó cầm tù, nó bắt làm nô lệ. Cho nên cái hình ảnh này Đức Phật ngài dạy rằng đối với người có trí thì dù ác nhỏ cũng sẽ không có thực hiện. Ở bên ngoài, những cái cảnh ở bên ngoài đã không thực hiện bằng cảnh bên ngoài, ở bên trong tâm quán xét cái tâm mình, quán xét cái pháp đó, quán xét cảnh đã đành, quán xét tâm đã đành, ghi nhận đã đành, quán xét đã đành, để để dần dần cái trả trở lại cái bình chứa này nè, nó không còn những cái giọt nước ác xấu, nó không còn chứa những cái giọt nước độc hại nó đẩy ra. Nó Phật ngài dạy là tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà tâm này gột rửa những cấu quế từ bên ngoài đi vào, cũng là câu Phật ngôn đó à, để cho chúng ta thấy cái pháp niệm, pháp ghi nhận, pháp chú ý. Và người trí sẽ thực hiện như vậy, còn người ngu thì sẽ chất chứa những cái lỗi cho rằng là nhỏ, luôn cả những cái lỗi lớn cho nặng không sao. Như vậy thì dòng luân hồi sẽ dày đặc đối với người ngu và sẽ mỏng dần đối với người trí vậy. Và thưa vị, thời gian đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên xin cúng dường đến chư tăng, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hệ ý tội dũng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác. Nam mô.